Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, rơi xuống đất, kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Những nơi mũi kiếm quét qua, gần như là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chỉ trong chốc lát, đã có vài con chuột long nham bị nàng ta bổ làm đôi. Mọi người chớ sợ, có Liễu sư tỷ ở đây. Đám yêu thú này không ngông cuồng được bao lâu đâu. Ngay thời khắc mấu chốt, Liễu Vân Yên ra tay. Cuối cùng thì mọi người cũng tạm an tâm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, các đệ tử liền ra tay chống trả. Chân nguyên mạnh mẽ điên cuồng bộc phát. Cả đám vọt vào bầy yêu thú, ra sức chém giết. Trận chiến đột ngột khai hỏa. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Máu tươi chảy lênh láng. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Cuộc chiến trong doanh địa cực kỳ hỗn loạn. Sau khi Liễu Vân Yên mạnh mẽ ra tay, thế cục tạm thời được ổn định. Nhưng trận này sẽ không nhẹ nhõm như đám đệ tử thư viện đã tưởng tượng đâu. Số lượng chuột long nham rất nhiều. Ít nhất có hơn 100 con. Gấp 3 lần số đệ tử thư viện. Hơn nữa đàn chuột này hung hãn không sợ chết. Hiển nhiên có gì đó bất thường. Là người kia ư? Lâm Nhất nhớ đến người trên thuyền lớn mà hắn đã chú ý khi ở lầu Huyết Vũ vào lúc ban ngày. Người nọ mang mặt nạ hình con báo màu đỏ như máu. Thoạt nhìn rất quái đản. Hắn quét mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng tìm thấy Lục Tư Âm giữa đám đông. Trên tay nàng ta cầm kiếm táng hoa của hắn, đang đối chiến cùng mấy con yêu thú. Với cảnh giới bán bộ tử phủ, khi đối mặt với chuột long nham, nàng ta có thể hiên ngang, không sợ hãi. Có điều, càng về sau, số lượng ngày càng nhiều, nàng ta thật sự ứng phó không nổi. Trong lúc giao chiến, Lâm Nhất phát hiện thỉnh thoảng đối phương lại liếc nhìn kiếm táng hoa trong tay bằng ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng thanh kiếm này có thể so sánh với bảo khí huyền binh. Sao vào tay nàng ta lại chẳng khác gì phàm binh thế này? Không những không thể gia tăng thực lực, mà trái lại còn khiến chiến lực của nàng ta giảm sút đi nhiều. Thông quan khẩu hình miệng, Lâm Nhất có thể đoán được đối phương đang mắng cái gì. Hiển nhiên là đang tức giận vì sao kiếm táng hoa không nâng cao thực lực của nàng ta. Không bao lâu sau, cô sẽ không còn cảm thấy phiền vì việc này nữa. Lâm Nhất nhếch môi cười lạnh, khuôn mặt âm u đến đáng sợ. Sao vậy? Đúng lúc này, Bạch Vân đang ở trong doanh trướng ló đầu ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong doanh địa, sắc mặt nàng ta trắng bệch, khẽ run lên. Nhưng khi thấy sư tỷ Liễu Vân Yên đang ra sức chiến đấu cùng yêu thú, nàng ta không chút do dự, lập tức khởi động chân nguyên, vọt vào chiến trường. Cách trương.